Ba tấm cửa sổ của căn gác đều treo rèm phòng không màu đen và dán chéo những băng giấy. Lúc này băng giấy bị các cô bóc đi để có thể nhìn ra sân trước và một góc cổng phụ. Thư Quyền áp mặt vào khung cửa, cô trông thấy Linh Mục chạy từ sân sau ra cổng phụ, tấm áo vừa rộng vừa dài như cánh buồm dương lên trước gió. Ông vừa chạy vừa kêu, không được trèo tường, không có gì ăn đâu. Một nữ sinh mạnh dạn mở toang cửa ra, các cô bé chen nhau thò cổ ra xem. Trên bức tường bên cổng phụ có hai cô gái trẻ ngồi vắt vẻo, cô mặc áo dài lụa hồng có vẻ như là một cô dâu vừa chạy thẳng từ giường tân hôn đến, cô kia khoác tấm áo lông chồn, chiếc váy hoa bên dưới có một cúc không cài, để lộ ra những lớp y phục đủ cả xuân hạ thu đông. Các cô bé nhìn chưa đã kéo nhau xuống thang gác đứng chật ở cửa xưởng đóng sách nhìn ra. Khi Thư Quyên cũng chen vào xem thì trên tường không còn là hai cô gái nữa mà là bốn cô. Hai cô lúc nãy bị Inman chặn lại đã đáp xuống khoảnh đất nhà thờ. A Cố và Gióc Trần chạy đến giúp sức cũng không ngăn cản được tốp lính tiên phong nước mắt mũi dãi đầm đìa này. Linh Mục Inman trông thấy đám nữ sinh chen chúc thì thầm nơi cửa bèn nổi nóng bảo A Cố. Dẫn bọn trẻ đi, không cho chúng nhìn thấy những người đàn bà này. Vì nhà thờ bị cắt nước, bộ râu không cạo mọc đua tùa trông ông già sọm đi. Thư Quyên hiểu được tình hình đang xảy ra, mấy người kia đúng là một đám đàn bà không nên để mắt tới. Trong đám con gái có đứa có chút hiểu đời bảo các bạn. Bọn ở nhà chứa đấy. Nhà chứa gì? Nhà thổ bên sông Hoài đó. Phó Linh Mục Tornado từ tòa nhà chính chạy ra hét to. Đi chỗ khác, ở đây không chứa dân tị nạn. Ông trẻ hơn Inman đến hơn 20 tuổi nhưng mặt già hơn tuổi, tóc lại già hơn mặt. Tên ông là Pháp Bi, giáo dân gọi thân mật là Pháp Bi Dương Châu. Hai, câu nói đặc giọng Dương Châu của Pháp Bi khiến đám đàn bà đang kêu khóc van xin im bặt giây lát. Sau khi biết mình không nghe nhầm họ lại nhao nhao như thợ cắt tóc như đầu bếp gào trong quán ăn. Một linh mục tây mắt sâu mũi lõ nói giọng Dương Châu tròn vành rõ chữ. Một ả gái điếm 25-26 tuổi nói, chúng tôi chạy từ bờ sông tới đây, xe ngựa bị lật ngựa hoảng loạn chạy mất, bây giờ trong thành đầy lính Nhật chúng tôi không đến được khu an toàn nữa rồi. Một ả 17-18 cướp lời, khu an toàn cũng chẳng đủ chỗ mà ngồi có chen được vào cũng phải cắm đầu trồng cây chuối. Một mụ bừng bừng như xôi, tôi có người quen ở sứ quán Mỹ đã bằng lòng cho chú nhờ tối qua lật lọng không nhận nữa. Thế là bà cô trẻ này mất trắng cho nó một bữa vui vẻ. Một giọng bất cần đời, tiên sư cha nó, lúc đến kiếm vui thì em nào cũng như khúc giò lụa. Thư Quyên thấy đầu váng mắt hoa vì những câu chữ lạ lẫm. Bà cố đến lôi đi cô dễ ra, cô nhận thấy tất cả các bạn đã trở về căn gác. Gióc Trần được lệnh dùng gậy cản bọn gái điếm lại. Anh ta hai tay hai gậy lại trở thành người van xin. Các cô nghe tôi đi, các cô vào đây cũng chết, không chết đói cũng chết khát, học sinh một ngày hai bát cháo loãng uống nước trong bồn nước rửa tội. Xin các cô nghe tôi đi ra đi, nói một câu lại một gậy đập xuống bậc cửa chấn động cả cổ tay cánh tay, người bị đau là chính anh ta. Ả gái điếm 24-25 tuổi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Inman, đầu hơi cúi xuống, thế là Thư Quyên nhìn thấy một thân hình mà suốt đời cô không quên. gocchuyenaudio.com, một dáng người biết biểu cảm thay cho nét mặt, sau đó sống chung một thời gian với người đàn bà này, Thư Quyên phát hiện thêm rằng, không chỉ cái lưng, trên người cô ta không một chỗ nào nhàn rỗi cả, chỗ nào cũng biết cười, biết than vãn, biết ra hiệu một cách tinh tế. Còn bây giờ Mạnh Thư Quyên đang nghe Linh Mục Inman vận dụng vốn tiếng Trung Quốc hơn 30 năm để tranh luận với cô ta nhưng cũng chỉ mấy câu Gióc Trần đã nói, gạo hết, nước hết, chỗ cũng chẳng còn, đông người chú thì chẳng có gì an toàn. Khi không diễn đạt được hết ý thì ông nhờ Gióc Trần dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Trung Quốc. Dương Châu, thân người đàn bà quỳ đã mọc rễ nhưng vai và lưng vẫn liên tục biểu cảm. Cô ta nói, cái mạng chúng tôi rẻ mạt chẳng đáng để cho ngài cứu. Nhưng chúng tôi chỉ cầu mong chết được tử tế, hèn hạ như loài chó lợn cũng đáng được chết cho nhanh gọn, chết mà không phải đau đớn. Phải nói rằng lúc này con người cô ta trang trọng và lịch sự. Nói mãi, tóc cô ta sổ ra chảy tràn trên đôi vai. Một mái tóc đẹp, Linh Mục Inman lạnh lùng bảo cô ta, trong những học sinh ông che chở có những người có cha mẹ là nhân sĩ danh giá, cũng là con chiên lâu năm của nhà thờ. Mấy hôm trước họ đều đánh điện yêu cầu Linh Mục bảo vệ cho con em họ tránh khỏi mọi xâm hại. Ông đã lần lượt đánh điện trả lời rằng ông đem tính mạng mình ra đảm bảo lời hứa. Pháp Bi không còn kiên nhẫn được nữa, ông biến trở lại thành người Dương Châu. Ông dùng tiếng Anh nói với Inman, nói kiểu đó với họ bây giờ không ăn thua nữa rồi. Phải nói bằng thứ ngôn ngữ họ hiểu được Gióc Trần, anh lên sân khấu diễn tôn khỉ đi. Làm thật vào, A Cố đã buông Thư Quyên ra, anh ta lao đến định giật lấy cái gậy trong tay Gióc Trần để múa.

Pháp Bi kêu lên bằng tiếng Anh giọng Giang Bắc, thưa cha, cho họ vào thì thà cho lính Nhật vào còn hơn. Ba, ông nói với hai người làm công người Trung Quốc, sống chết thế nào cũng phải lôi cổ họ ra, đã nhìn thấy rõ chưa? Đứa nào cũng làm loạn cả, một ả có tấm thân tròn lằn bỗng kêu lên, cứu tôi với, mọi người quay sang nhìn, thì ra ả kêu vở ánh mắt cười cợt lẳng lơ. Cái người này cấu véo tôi, ả chỉ tay vào A Cố. A Cố quát lên, ai làm gì mụ, cái quần nợ của mày đụng vào mẹ mày, bộ ngực đồ sộ phập phồng. A Cố trả miếng, đụng thì đã sao, người ta đụng được tao không đụng được à, ai cũng thấy rằng A Cố cũng không phải là nghiêm túc cho lắm. Đủ rồi, Tiên Mần nói bằng tiếng Anh, nhưng A Cố vẫn thấy chưa đủ, vẫn cãi nhau với ả điếm. Linh Mục mới nói bằng tiếng Trung Quốc. Đủ rồi, thực ra Yên Mần đã nhận ra một điều, Giáp Trần và A Cố đã phản bội, họ đang ngấm ngầm làm nội ứng cho đám gái điếm. Pháp Bi nói, cha hãy nghe, ông hãy nghe đây, cho họ vào. Yên Mần nói, ít nhất cho họ ở một ngày tại đây. Khi hoàn thành việc chiếm đóng, người Nhật sẽ chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự cho thành phố, khi đó chúng ta sẽ mời những người này ra khỏi nhà thờ. Dân tộc Nhật Bản nổi tiếng về kỷ luật trật tự tin rằng họ sẽ mau chóng kết thúc tình trạng hỗn loạn thời chiến. Một ngày không thể kết thúc được, vậy thì hai ngày, nói rồi Linh Mục Yên Mần quay người bước đi, quyết định của ông đã được đưa ra, chẳng còn gì để bàn tán nữa. Thưa cha con không đồng ý, Pháp Bi đứng phía sau nói to. Yên Mần quay lại, vẫn rất mực thanh nhã, ông trả lời Pháp Bi một cách ngắn gọn, tôi biết anh không đồng ý, sau đó ông quay đi. Ông không nói gì nhưng rõ hơn cả nói ra lời, anh không đồng ý thì đã sao, rất khó để có thể thách thức quyền uy và ưu thế trong phong thái thanh cao của ông. Pháp Bi Tornado lớn lên ở nông thôn Dương Châu, là con trai của tu sĩ truyền giáo Mỹ hậu duệ của hai người gốc Y, ông ta đối xử với người Trung Quốc y hệt như cường hào địa chủ, coi họ thấp hèn hơn mình mấy bậc. Do tính cách thô lậu của Pháp Bi Inman cũng coi ông ta thấp hèn hơn mình mấy bậc. Một ả điếm bé con chạy vào xưởng đóng sách trông thấy mấy khuôn mặt nữ sinh hiện ra trên gác nghĩ rằng ở đó dễ chịu lắm, ít nhất cũng ấm áp. Pháp Bi tóm ả ta lại. Con bé định luồn nhanh khỏi tay Pháp Bi nhưng bị ông này nắm chắc lấy cái túi đeo lôi ra khỏi xưởng. Cái túi sổ tung ra những quân mặt trực rơi ào ào xuống đất. Chỉ cần nghe tiếng rơi giòn tan cũng biết là quân bài xương hạng cao cấp. Mụ điếm đen chuỗi to con kêu lên, con danh, mất một quân thì tao xe xác mày. Con bé quát lại, xé con lợn đen ấy, xé cả cái ích đen luôn. Nghe con bé chanh chua quá, sợ nó còn nói những điều khó nghe, Pháp Bi đã buông con bé ra lại vội chụp lại rồi vừa lôi vừa đẩy tống nó ra ngoài. Cút đi, cút ngay, A Cố đâu, mở cửa cho nó ra. Pháp Bi mặt đỏ gay quát lên, con bé nói, ông ơi, ông là đồng hương với con đó, nó bỗng loạng choạng đôi chân rồi đổi giọng. Xin ông, từ nay con không dám nữa à, dưới khuôn mặt non trẻ là một thân hình đủ cân đủ lạng, nung núc đẩy đi lại bật về. Ông ơi, ông dạy bảo con bé đồng hương này của ông. Con mới tròn 15, chị Ngọc Mạc ơi, góc chuyện audio.com, chị xin giúp ông già cho em. Cô gái điếm có tên Ngọc Mạc đã thu dọn hành lý, uyển chuyển đi về phía con bé đang van nài, cô cười rất tươi và nói. Cái miệng của em phải làm vệ sinh một chút, xin được ông già dạy bảo chẳng thà cho em ngậm một viên thuốc làm sạch miệng. A Cố vốn con nhà tử tế, chỉ cần 20 phút để biến thành một công tử ăn chơi. Anh ta hớn hở dẫn đường cho đám đàn bà đến ở tại nhà kho dưới hầm bếp. Bọn họ lếch thếch đi theo A Cố, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn ngửa bình phẩm mọi thứ của nhà thờ. Thư quyên tì ngực trên cửa sổ ghi nhớ cái tên Triệu Ngọc Mặc của người đàn bà có dáng người đẹp. Từ những cảnh tượng nhìn thấy cô biết rằng Triệu Ngọc Mặc là nhân vật chính trong đám gái điếm, cũng có vẻ như là đầu trò. Về sau cô hiểu rằng, đó gọi là thủ lĩnh. Cấp bậc gái điếm trên sông Tần Hoài được quy định rất nghiêm ngặt tựa như tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ vậy. Thân phận, trình độ cung phụng mỗi bậc một khác. Hơn nữa cấp bậc là do công chúng đặt cho. Về mặt này người Nam Kinh từ cổ xưa đã quan niệm rõ ràng, các tài tử văn nhân đời này sang đời khác đều khen ngợi gái điếm, từ Bát Diễm Tần Hoài đến Trại Kim Hoa đều là những nhân vật chính diện trong văn chương của họ. Thư Quyên 13 tuổi, chẳng bao lâu cô cũng hiểu Triệu Ngọc Mặc là cấp bậc cao nhất trong nghề này, tương đương đại tướng 5 sao. Cũng như trong giới quân nhân, đàn bà trên thuyền hoa Tần Hoài đều mang cấp hiệu trong khi phục vụ, lon của Triệu Ngọc Mặc có 5 ngôi sao, quan khách nhìn đó mà trả tiền còn phải nhẩm tính lượng bạc trong túi xem có chơi được hay không. Chú thích, một ý nói miệt thị cờ Nhật màu trắng có mặt trời tròn đỏ ở giữa, bị ví như một miếng cao dán Andy. Trong nguyên bản không có các chú thích, người dịch chịu trách nhiệm về các chú thích trong bản dịch. 2. Dương Châu là một thị trấn gần Nam Kinh Andy. 3. Giang Bắc là nói phía bắc sông Trường Giang, nói như ta là tả ngạn Andy. Khách chương.